Quan môn, chương 687, không cách nào phủ nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn Cưu Sơn do Kỳ Tử đưa ra câu hỏi kia, còn nói anh trai của nàng còn chưa kết hôn, bản thân vốn đã không có ý tốt gì, tựa hồ đã muốn kéo anh trai nàng cùng Trung Ly Dư lại với nhau. Cách nói chuyện này làm Diệp Khai có chút mất hứng, nhưng Trung Ly Dư trả lời cũng vô cùng xảo diệu, thoáng chốc đã đem Cưu Sơn Mộc Phu vung ra ngoài cách xa vạn dặm, làm cho hắn có thể nhận thức đầy đủ vị Dư Tổng ngồi trước mặt hắn cũng không phải là quản lý giám đốc gì đó tùy tiện nhặt được ngoài đường, mà là một siêu cấp nữ phú hào có tài sản mấy chục tỷ đô la. Một tổ chức dân gian mà thôi, trong mắt Trung Ly Dư cũng chỉ như một công cụ chơi trò chơi, căn bản không có khả năng ngồi ngang hàng với nàng hiện tại. Cưu Sơn do Kỳ Tử càng bị đả kích nhiều hơn, xưa nay nàng vẫn tự hào về anh mình, nhưng ở trước mặt cô gái này lại cơ hồ chẳng có gì đáng kể, chuyện này làm cho nàng cảm thấy thật sỉ nhục, bảo nàng làm sao mà chịu nổi. Được rồi, là những thanh niên đầy hứa hẹn của hai quốc gia, lời nói của chúng ta cũng không nên chỉ quanh quẩn ở vấn đề hôn nhân mà thôi. Diệp Khai không muốn làm cho loại hào khí xấu hổ này tăng thêm, vì vậy giơ ly rượu lên, nhẹ nhàng dùng ngữ khí khẳng định nói. Để cho chúng ta vì cái gì đây? A hát, vì hữu nghị truyền thống giữa hai nước, cạn một ly. Tốt, vì truyền thống hữu nghị giữa Nhật Hoa, cạn ly. Lần này mọi người đều giơ ly rượu lên, nam nhân uống cạn ly, nữ nhân chỉ uống từng ngụm nhỏ, xem như ý tứ một chút. Lý do của Diệp Khai rất tốt, không khí xấu hổ liền biến mất, mọi người lại tiếp tục trò chuyện. Nhưng trong nội tâm Diệp Khai không hề nghĩ như vậy, trời ạ, giữa hai quốc gia làm gì có truyền thống hữu nghị. Suốt mấy trăm năm qua liên tục chiến tranh còn đa số, trên thực tế luôn là gây tổn thương lẫn nhau mà thôi. Đương nhiên lời nói này không thể nói ra được công khai, nhất là Diệp Khai còn là một quan chức càng không thể nói ra lời như vậy, đây là cách nói không có giác ngộ chính trị, cũng là biểu hiện không chút thành thục. Diệp tiên sinh, trước khi tôi đi vào tỉnh Hà Đông, nghe nói qua một việc. Cưu Sơn Mộc Phu nghiêm mặt nói. Hạng mục hợp tác giữa Tiểu Dã tập đoàn của nước tôi cùng nhà máy thép Long Thành không bàn bạc thành công sao? Không sai, là có chuyện này. Diệp Khai không chút chú ý thản nhiên đáp. Tiểu Dã Tuấn Nam tiên sinh chào giá quá cao, nhà máy thép thành phố không cách nào tiếp nhận lời đề nghị của ông ấy, cuối cùng làm cho đàm phán vỡ tan. Vậy cũng thật tiếc nuối, lần này tôi tới kỳ thật là cũng hy vọng xúc tiến giao lưu trao đổi giữa hai nước, không chỉ trao đổi trên phương diện tư tưởng, cũng là trao đổi trong phương diện kinh doanh. Cưu Sơn Mộc Phu thật chân thành nói, hy vọng tôi có thể giúp được chút việc vì việc hợp tác giữa hai xí nghiệp hai nước mà dâng ra được chút lực ít ỏi. Đối với việc này tôi phi thường hoan nghênh cùng cảm tạ. Diệp Khai nghiêm trang nói, không biết Cưu Sơn tiên sinh có suy nghĩ như thế nào? Nhìn thấy Diệp Khai không hề có tư thái cự tuyệt người ngoài ngàn dặm, Cưu Sơn Mộc Phu cũng rất tích cực nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi tôi đến từng nghiêm túc nghiên cứu qua tình huống của nhà máy thép, phát hiện trong phương diện dây chuyền sản xuất inox đặc chủng còn khuyết thiếu, mà kỹ thuật này là cường hạng của tập đoàn Tiểu Dã, nếu như có thể thúc đẩy song phương cùng hợp tác, như vậy xem như đạt được cục diện đôi bên cùng có lợi, vì vậy tôi nguyện ý làm một ít cố gắng, hy vọng có thể đạt được Diệp tiên sinh ủng hộ. Quả nhiên là đến chùi mông cho Tiểu Dã Tuấn Nam, Diệp Khai thầm nghĩ trong lòng, nhưng chỉ xoay chuyển trong đầu một chút, lại vui vẻ nói. Ha ha, hợp tác là chuyện tốt thôi, cả đôi bên cùng có lợi là chuyện phải làm. Nhưng Cưu Sơn tiên sinh có lẽ không tìm hiểu được tinh tường, tôi chỉ là bí thư ban kỷ luật thanh tra, không phải kiến thiết kinh tế, cho nên anh đại khái đã hỏi nhầm người. Diệp tiên sinh cần gì quá khiêm tốn? Cưu Sơn Mộc Phu lắc đầu nói. Lực ảnh hưởng của Diệp tiên sinh ở trong nước các vị rất lớn, nếu như không có sự ủng hộ của anh, hạng mục này sẽ không thể thành công. Được rồi, dù vậy nhưng Tiểu Dã tập đoàn chào giá thật quá cao đi, không phù hợp với lợi ích của quốc gia chúng tôi. Diệp Khai tránh né vấn đề này, ngược lại nói ra. Anh phải biết rằng ngoại trừ tập đoàn Tiểu Dã, chúng tôi còn có nhiều lựa chọn khác, nói thí dụ như người Anh, người Đức, người Pháp vân vân, thậm chí là người Nga, kỹ thuật tinh luyện kim loại thép đặc chủng của họ cũng rất tốt, những nhà đầu tư này cũng đang nằm trong lo nghĩ của chúng tôi. Nếu như tập đoàn Tiểu Dã không biểu hiện ra thêm càng nhiều ưu thế, tôi rất khó nói phục chính mình đi ủng hộ bọn họ. Diệp tiên sinh, tuy tôi thừa nhận nhà máy thép hoàn toàn có thêm càng nhiều lựa chọn chính xác, nhưng tôi cũng muốn cường điệu một chút, ở phương diện thép đặc chủng, Nhật Bản chúng tôi vốn làm được tốt nhất. Cưu Sơn Mộc Phu Phi thường kiên định nói. Điểm này tôi không phủ nhận. Diệp Khai gật nhẹ đầu, không hề bác bỏ lời hắn. Thép đặc chủng cường độ cao là truy cầu xưa nay của các quốc gia, chưa từng dừng lại qua bao giờ. Dùng mẫu hạm nước ngoài làm thí dụ, boong tàu mẫu hạm cần thừa nhận lực trùng kích cực lớn khi máy bay cất cánh cùng hạ cánh, cùng với ga cọ sát, lực nổ tung trùng kích, đủ loại hoàn cảnh vô cùng cực đoan, yêu cầu kỹ thuật rất cao, cấp bậc cường độ cùng độ dày cao hơn kết cấu thép của thân tàu bình thường rất nhiều. Mẫu hạm của Mỹ chọn dùng loại thép cường độ cao 690 MPa, gần đây còn nghiên cứu phát minh loại thép cấp bậc cường độ 785 MPa cấp HSLA 115, đã bắt đầu được chọn dùng thử trong mẫu hạm kiểu mới. Vì có thể phù hợp yêu cầu kiến tạo tàu ngầm tiềm sâu 500 mét, 600 mét, Nga, Mỹ, Nhật đều chọn dùng loại thép có được cường độ siêu cao cấp 900 MPa, 1080 MPa. Nước Mỹ nghiên cứu chế tạo ra loại HI-80, HI-100, HI-130, SLA-100, cường độ cao nhất đạt tới 900 MPa, được chính phủ Mỹ xem là vật tư chiến lược, không cho phép bán ra ngoài. Gần đây Nhật Bản khai phát ra NS-110 đã đạt được cường độ lên tới 1080 MPa, Nga nghiên cứu phát minh ABE có cường độ đạt tới 1175 MPa. Ở phương diện kỹ thuật chế tạo thép đặc trùng, Nhật Bản xác thực đi xa phía trước. Nhưng điều này cũng không làm cho Diệp Khai cho tập đoàn Tiểu Dã được thêm điểm, hắn vạch thẳng một điểm trọng yếu nhất. Cưu Sơn tiên sinh nói những vật này, tôi đều hiểu rõ ràng. Nhưng điều này cũng có quan hệ gì tới việc đàm phán giữa tập đoàn Tiểu Dã cùng nhà máy thép đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những loại đặc trùng thép mà anh nói, cũng đâu thể nào đem bán hay sản xuất ở chỗ chúng tôi được đâu. Cưu Sơn Mộc Phu nghe xong chợt ngẩn ngơ. Diệp Khai nói rất đúng, loại kỹ thuật mũi nhọn này căn bản không khả năng rời khỏi đảo Nhật Bản, càng không cần đề cập tới sẽ có nguy hiểm để lộ bí mật mà đi vào Trung Quốc rồi. Lời nói của Diệp Khai thật sự làm cho hắn không cách nào phản bác. Cách chương.